Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục quay trở lại guồng quay đọc truyện với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Cửa Đá ở Đáy Hồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã đến Học viện Tần Phong và gặp lại khá nhiều bạn cũ. Tuy nhiên trong này thì cũng cài cắm vào nhân vật của Ám Dạ Mân Côi muốn hoàn thành nhiệm vụ, đấy là lấy được cái báu vật về cho thủ lĩnh. Và Trương Nguyên Thanh cũng có nhiệm vụ đấy là thăm dò cái cửa đá mà dùng cái chìa khóa của Takamagahara để tiến vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Con thuyền còn chưa dừng lại, các nữ học viên đã phát ra tiếng kêu như hoa si. Sau khi hỏi ý cô Tống Mạn thì un vượt qua mặt biển mười mấy mét mà lên đảo. Không thể mang theo điện thoại di động, thực sự là quá tiếc nuối mà. Trời ơi, thiên đường trong giấc mộng, tôi không muốn rời khỏi đây. Mẫu đơn tiên tử và tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan, hai vị thú vương, phản ứng khoa trương nhất, hạnh phúc suýt nữa lệ nóng rưng rưng. Du thuyền cập bờ, Tống Mạn dẫn học viên lên bờ, tản bộ giữa vườn hoa cười nói. Đảo linh thực đều là tài liệu giàu tính linh lực, dược liệu của hòn đảo này hàng năm sản xuất ra sẽ dựa theo sản lượng mà phân phối cho mộc yêu các phân bộ lớn hoặc là ủy thác cho học sĩ thế gia để do bọn họ luyện thành thuốc viên. Tiếp tục xâm nhập rất nhanh, bọn họ xuyên qua vườn hoa tới một mảng rừng quả. Đây là cây huyết quả, quả nó kết ra thịt nước phong phú ngọt ngào. Nhưng mà lời còn chưa nói dứt thì Tống Mạn đã nghe thấy rốp một tiếng thanh thúy liền biến sắc, quay đầu nhìn lại chỉ thấy anh gà đỏ đứng dưới tảng cây há mồm cắn một quả đỏ. Ai bảo anh ăn? Tống Mạn sững sờ nhìn hắn. Cô không phải nói là nước quả ngọt ngào sao? Quả nhiên là tươi mới. Bao nhiêu tiền một cân? Anh gà đỏ vui vẻ nói. Tống Mạn trầm ngập một phen, nhưng mà có độc. Biểu cảm vui vẻ của anh gà đỏ đọng lại ngay tại chỗ. Đột nhiên hắn ôm cổ họng, chậm rãi ngã xuống, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Đám người Hạ Hầu Ngạo Thiên, Tôn Miễu Miễu, Trương Nguyên Thanh, Viên Đình yên lặng ruột về cánh tay đang thò tới đầu cành. Mau mau cứu người, hòa sư năng lực tự lành yếu, không có tính kháng độc. Đừng động vào hắn, dù sao độc cũng không chết được, để hắn tăng thêm chút bài học trí nhớ. Các học viên nhào nhào nghị luận. Tiếp theo mọi người theo thứ tự đi tới đảo Dung Nham, đảo Bách Thú. Cái trước là một loại núi lửa nhỏ đang ngủ say, có nhiều suối nước nóng và khoáng thạch hỏa thuộc tính. Cái sau thì có nuôi nhiều loại thú mà linh cảnh sản sinh ra, chim bay cá nhảy đâu đâu cũng có. Lúc lên đảo Bách Thú, Tống Mạn lời nói thấm thía. Đảo chủ đảo Bách Thú là một con hổ vương cấp 6, sủng vật của đại trưởng lão Bách Hoa Hội nuôi ở đây. Nó sẽ không chủ động công kích người ta, nhưng hổ vương có ý thức lãnh địa rất mạnh. Chưa được nó cho phép thì không nên động vào động vật ở nơi này. Nếu không, trong học viện không ai có thể hàng phục con hổ vương kia đâu. Các học viên sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Tống Mạn dẫn dắt đội ngũ ở ngoại vi dạo một vòng, không dám xâm nhập vào núi rừng tươi tốt, vội vàng quay về. Đột nhiên cô túm lấy anh gà đỏ nấp trong đóng người cả giận nói. Trong bụng anh nhét cái gì vậy? Không có gì. Anh cho rằng tôi mù sao? Lông gà tôi cũng nhìn thấy rồi. Tống Mạn rít gào. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo tôi trộm. Nó rất thích hợp để làm gà luộc. Này này, anh đừng có ăn uổng tôi nha. Rõ ràng là Hạ Hầu Ngạo Thiên muốn ăn. Trương Nguyên Thanh nói. Tôi... Đột nhiên một tiếng hổ gầm từ sâu trong núi rừng truyền đến, dọa cho đàn chim kinh hãi bay mất. Khí tức đáng sợ theo gió núi thổi tới. Các học viên xôn xao một phen. Tống Mạn hồn hển rít gào. Thất thần làm gì, chạy mau. Các thánh giả thi triển thủ đoạn un chạy về khoang thuyền. Người quản lý mắt lanh tay lẹ khởi động du thuyền phá sóng mà đi. Chờ du thuyền lái ra một khoảng cách, mọi người đều quay đầu, thấy bên bờ có một con hổ lớn vằn vẹn cao 2 mét, phẫn nộ hướng về phía du thuyền mà rít gào. Quay về Tần Phong học viện, các học viện đã đói khát khó mà chịu nổi. Cô giáo mỹ nữ ở trong lòng kéo anh gà đỏ vào trong sổ đen, đưa các học viên tới quán cà phê, cười tủm tỉm nói. Mọi người đều khát rồi nhỉ, quán cà phê đồng thời bán cả nước trái cây, sinh tố hoa quả tươi mà linh cảnh tự sản xuất. Nước trái cây thấp nhất thì 1 ly 500, mà cao cấp thì 1 ly 1000. Học viện Tần Phong này giá hàng khoa trương như vậy sao? Đây là coi học viên làm du khách để mà vặt lông à? Chẳng qua cũng bình thường, nơi này một năm nhiều nhất chỉ mở lớp có 4 kỳ, giá hàng không cao thì căn bản không hồi vốn được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, vội đi tới bên cạnh Hạ Hầu Ngạo Thiên mà nói, nhân vật chính, anh có khát không? Hạ Hầu Ngạo Thiên là phương sĩ thân thể tầm thường, trải qua hơn 3 giờ du ngoạn thì sớm đã miệng khô lưỡi đắng, lập tức gật đầu. Sau đó hắn liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu, mở toang cổ họng mà hô. Lớp trưởng muốn mời chúng ta uống nước trái cây, cái loại đắt nhất á. Hôm nay nước trái cây cung ứng do Hạ Hầu công tử thanh toán. Cậu, Hạ Hầu Ngạo Thiên giận tím mặt, Chưa chờ phản bác, liền thấy các học viên đều vỗ tay, ủng hộ lớp trưởng đã khẳng khái đại nghĩa. Tôi chưa nói cậu câm miệng, đừng có oan uổng tôi. Cái miệng của Hạo Hồng Ngạo Thiên co giật một cái, khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói, chuyện nhỏ thôi. Các học viên ùa vào quán cà phê đều tự chọn chỗ. Anh thật là xấu xa. Tôn Miêu Miễu kéo ghế ngồi xuống mà gắt. Anh không sợ kết thù với Hạ Hầu Ngạo Thiên sao? Hắn chính là người Hạ Hầu gia. Chu Minh Hú và Triệu Phi Vấn có địch ý đối với cậu. Cậu lại chọc giận Hạ Hầu Ngạo Thiên, đúng là không khôn ngoan. Triệu Thành Hoàng cũng ngồi qua lạnh lùng nói. Viên Đình vào ngồi theo, thấp giọng. Chu Dung là chị họ của Chu Minh Hú. Hắn đối địch với cậu tôi hiểu được. Nhưng Triệu Phi Vấn vì sao đối địch với cậu? Tôi nghe được là hai người bọn họ muốn tìm cơ hội dạy dỗ cậu. Triệu Phi Vấn và Triệu Phi Trần là quan hệ thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng còn đang suy nghĩ thì Viên Đình đã rõ như lòng bàn tay mà nói. Ồ, đó là em trai hắn. À, vậy tôi mang em trai và cha của Triệu Phi Vấn đánh trọng thương. Trương Nguyên Thanh nói. Tôn Miễu Miễu vẻ mặt hết biết nói gì. Anh thật đúng là biết gây chuyện. Triệu Thành Hoàng bên cạnh khẽ gật đầu. Viên Đình thì nói. Chuyện là thế nào? Nói với tôi một chút đi. Tôi khẳng định sẽ không kể ra ngoài đâu. 6:30 chiều, mặt trời lặn, ở căn tin, bà cần cá anh trăng cùng với gà luộc. Trương Nguyên Thanh trở lại ký túc xá của nam sinh, tiến vào phòng 404. Hắn tắm rửa một cái rồi xỉa răng, đứng bên cửa sổ, nhìn đường chân trời có ánh chiều tà dần lặn xuống. Quanh ký túc xá nam sinh gieo trồng vườn hoa và cây cối, hoàn cảnh thanh u, trong không khí có mùi thơm của hoa tươi. Mấy con mèo hoang nhỏ trong vườn hoa xuyên qua chơi đùa, trên ngọn cây thì sóc nhỏ bỏ qua bỏ lại, động vật không hề sợ người. Hơn nữa cực kỳ có linh khí. Trương Nguyên Thanh ánh mắt bình tĩnh, bất chỉ bất giác trời đã tối. Đã mò mẫm đại khái được địa hình của học viện Tần Phong, hắn tính đêm này sẽ hành động luôn, mở ra cửa đá dưới đáy hồ. Cốc cốc. Lúc này cửa phòng bị gõ. Ai tìm mình vậy? Trương Nguyên Thanh mở cửa ra, người đến gặp khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chính là Tống Mạn gợi cảm quyến rũ, tay trái của cô cầm một chai rượu, tay phải đầu ngón tay kẹp hai cái ly chân dài. Có hứng thú mời tôi vào ngồi một chút không? Cô nâng lên chai rượu ý bảo rồi mỉm cười nói, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Quả nhiên cô là mộc yêu, không, là thú vương, loại hình nhiệt tình yêu thương sinh sản. Trương Nguyên Thanh to đầu một trận, cái đầu kia là đầu ở bên trên, hắn không muốn vào lúc mấu chốt này lại bị quấn lấy. Tính tình của mộc yêu và thủy quỷ là đa dạng và phức tạp nhất trong các nghề nghiệp lớn, trong đó có một bộ phận mộc yêu, sinh mệnh lực dâng trào, dục vọng sinh sản cực kỳ vượng. Khí chất của cô giáo Tống Mạn này đủ để thuyết minh loại hình tương ứng của cô. Cô Tống Mạn, cô có bạn trai chưa? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hắn muốn thông qua bạn nữ để ám chỉ đối phương là phải biết tự ái. Tống Mạn lắc đầu, sau đó mỉm cười quyến rũ mà nói. Nếu cô đồng ý làm bạn trai tôi, như vậy thì bây giờ tôi đã có. Cô cũng thật biết tán giai, cô là cái đồ nữ hải vương. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc, nhưng tôi có bạn gái rồi. Tống Mạn không buông tha, bước lên một bước, thân thể mềm mại đầy đặn dán một nửa lên người Trương Nguyên Thanh cười nói. Cái này cũng không cản trở việc chúng ta hưởng thụ gió chăng? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, sắc mặt chuyển sang lạnh lùng. Cô Tống Mạn, tôi cần nghỉ ngơi. Tống Mạn nhìn chằm chằm ván vài giây, thất vọng nhún vai. Nếu trong 7 ngày này cậu cần, tôi rất thích ý là trải qua một đêm xuân với cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Cô cầm theo chai rượu rồi đánh cái mông tanh tách mà rời khỏi. Trương Nguyên Thanh đóng cửa nằm trên giường chờ đợi thời gian trôi qua. Nửa tiếng sau đóng chặt cửa sổ, kéo rèm thay đồng phục học viện Tần Phong. Cái gọi là đồng phục thực ra chỉ là một cái áo thun và quần cô tông thuần một màu đen, ngực theo 4 chữ học viện Tần Phong. Tuy cô Tống Mạn luôn miệng nói tầm là sinh vật linh cảnh, thuốc nhuộm cũng là sản xuất từ linh cảnh, nhưng bộ quần áo này quả thực không đáng giá đến 20.000. Không tin, xem thuộc tính vật phẩm của nó. Tên: đồng phục học viện Tần Phong, loại hình trang phục, công năng giữ ấm. Giới thiệu: đồng phục giáo viên học viện Tần Phong chế tác. Ghi chú: trên thực tế nó cũng không giữ ấm, ngược lại còn rất mát mẻ. Bởi vì chỉ là một bộ quần áo bình thường cho nên nó không có bất cứ trả giá gì. Mặc đồng phục, Trương Nguyên Thanh đi tới nhà vệ sinh trước để nhìn tướng mạo của mình, xác nhận là không có huyết quang tai ương. Hắn lập tức lấy ra nhẫn dịch dung, trong đầu xuất hiện lên bộ dáng của một minh tinh. Khuôn mặt hắn nổi lên vặn vẹo, biến thành tiểu thịt tươi lòe loẹt. Tiếp theo hắn thi triển tinh độn thuật hóa thành ánh sao bay tới hành lang rồi tiến vào dạ du. Chạy khỏi tòa nhà ký túc xá lại dọc theo trục chính của học viện, xuyên qua từng dãy kiến trúc, rất nhanh hắn đến được hồ giao nhân. Bầu trời đêm như được gột rửa, trăng tròn treo cao, không có ánh sao. Hồ giao nhân mặt nước tối đen, một mảng yên tĩnh, gió đêm hiu hiu thổi tới. Nơi này thật ra rất thích hợp để nướng đồ, nhưng anh gà đỏ khẳng định không đồng ý nướng, trừ hấp với luộc thì hắn chỉ biết có mỗi muối chua. Hỏa sư hòa đồ thô bỉ, Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ, vừa khoác pháp bảo âm dương lên tung người nhảy xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo tối tăm không ánh sáng, tiếng nước của mạch nước ngầm quấy động ở bên tai hóa thành những tạp âm, có thể nhìn thấu trong bóng tối. Hắn khống chế dòng nước rồi bơi lẹ, so với cá còn linh hoạt hơn. Mục tiêu của Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng chính là đảo Bách Thú. Đảo tim gà để dưỡng thi, âm khí rất nặng, giao nhân xác suất lớn là sẽ không sinh hoạt ở phụ cận. Đảo Bách Thú và đảo Linh Thực nếu để hai chọn một thì hắn cảm định sẽ là cái trước. Bởi vì đại trưởng lão ở đó có nuôi một con hổ vương cấp 6. Vì sao lại phải trên đảo nuôi sủng vật? Nuôi sủng vật thì thôi, lại phải là cấp 6 mà trong học viện không ai có thể đối phó. Chỉ cần liên tưởng một chút đến nhiệm vụ ẩn thì không khó đoán ra. Hổ vương chính là dùng để trấn thủ cánh cửa đá kia. Nửa giờ sau, trong trạng thái ẩn thân, hắn đã tới được đảo Bách Thú. Quả nhiên vừa tới gần đảo Bách Thú, hắn liền thấy đảo dưới mặt nước không phải là bùn cát hình thành dốc thoải mà là vách lởm chởm như vách núi. Hòn đảo này tựa như một vách núi cô đơn được dựng lên trong nước vậy. Hắn dọc theo vách núi này mất rất nhiều thời gian, cuối cùng tìm được cánh cửa đá trong miêu tả của Võ Thanh Dương. Hai cánh cửa đá khảm vào vách đá lởm chởm, cao khoảng 6 mét, rộng 2 mét. Khe đá khít lại chặt chẽ, có một cái lỗ tròn to như miệng bát. Ở trong lỗ là con chim đen đang dương cánh phi hành, rất giống như chim én. Ở mép có hoa văn lửa, mây, cùng với cái đĩa ngọc là giống nhau như đúc, nhưng chiều xoay là ngược lại. Tìm được rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ đang muốn lấy ra đĩa ngọc, bỗng nhiên hắn thông qua pháp bảo âm dương phản hồi mà cảm ứng được mạch nước ngầm bất thường đang nhanh chóng tiếp cận. Trong lòng dùng mình, hắn nhanh chóng bơi tới dưới một khối đá nhô lên để ẩn nấp, nhìn về phía mạch nước ngầm đang lao tới. Đáy hồ tối đen, mạch nước ngầm mãnh liệt, một bóng người đang hoạt động tứ chi dưới đáy nước đẩy ra từng tầng sóng nước tựa như một viên đạn pháo lao tới gần. Người tới này mặc giáp dày nặng, đeo mặt nạ sắt màu đen, ở dưới bộ giáp ẩn giấu thì không thể tư thể hình mà phân biệt ra được là nam hay nữ. Nếu như mang Trương Nguyên Thanh so với tốc độ bơi của một cái cano thì tốc độ của bộ giáp sắt này có thể nói là một viên đạn đạo dưới nước, nó quẫy mạch nước ngầm vang lên ầm ầm, tốc độ rất nhanh, hoặc là ôn thuần hoặc là có đạo cụ khống chế nước ở phẩm chất thánh giả. Trương Nguyên Thanh vẫn phải duy trì dạ du, nhíu mày lại. Vị khách không mời mà đến này đã hoàn toàn quấy rối kế hoạch của hắn, hẳn là không phải hướng về mình. Trước khi xuống nước, mình đã quan sát khu vực phụ cận, không bị ai theo dõi. Một đường chạy tới đây lại làm dưới trạng thái dạ du, lại càng không có khả năng bị phát hiện. Có thể nhìn thấy mình ở dưới trạng thái ẩn thân, trừ phi là chúa tể. Nhưng mà trong học viện Tần Phong thì không có chúa tể. Vậy hắn cũng hướng về cánh cửa đá của đảo Bách Thú sao? Điều đó là không có khả năng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, người mặc áo giáp rất nhanh đến đảo Bách Thú, hắn cũng giống Trương Nguyên Thanh, vòng quanh vách đá cô đơn bơi nửa vòng, rồi dừng lại trước cửa đá. Lúc này hai người cách nhau chỉ 20 mét thôi, nếu là ban ngày thì xoay đầu là có thể hai mặt nhìn nhau. Nhưng đây là đáy nước tối đen, Trương Nguyên Thanh lại ẩn vào trạng thái dạ du, chỉ cần hắn không chủ động công kích thì sẽ không bị người ta phát hiện. Người áo giáp đánh giá cửa đá này, khi thì phát lực đẩy cửa, khi thì sờ soạng vào vách đá chung quanh để tìm kiếm cơ quan. Cuối cùng hắn lơ lửng trước cửa đá, nhìn chằm chằm vào cái lỗ tròn giữa khe cửa, tựa như đã hiểu ra cái gì. Hắn thực sự là hướng về nhiệm vụ ẩn của học viện Tần Phong mà tới. Ở bên cạnh quan sát một màn này, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ có nên đánh lén người áo giáp này để xem diện mạo thực sự, rồi ép hỏi hắn từ đâu đạt được tình báo của cửa đá hay không. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong lòng thì đã bị mạnh mẽ đè xuống, bởi vì hắn nhìn thấy trong nước hồ nơi xa có một đám giao nhân dáng người nhẹ nhàng nhanh chóng đang bơi tới. Cầm đầu là một nữ giao nhân tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo lập thể, luận về giá trị nhan sắc thì vượt qua bất kỳ một nữ giới nào hắn từng gặp. Hơn nữa, trông cô không hề nhu nhược, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn tràn ngập dã tính và dũng cảm, giống như một nữ chiến sĩ, vĩnh viễn có ý chí chiến đấu sục sôi. Dáng người của cô thon gọn khỏe mạnh, đường cong thướt tha, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hình thể của cô cao lớn hơn giao nhân bình thường, tương đương với nhân loại khoảng 1m9. Đây là một vị giao nhân nữ vương, giống như một nữ võ thần vậy. Các giao nhân thân người đuôi cá, trong tay nắm trường thương, ngực quấn bèo, bện, che ngực, linh hoạt và mạnh mẽ đong đưa cái thân cá hướng về đảo Bách Thú nhanh chóng lại gần. Sao có thể đưa tới giao nhân được? Là người áo giáp này tạo ra động kính quá lớn sao? Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Hồ giao nhân lớn như vậy chỉ là khống chế nước lặn đi mà thôi. Cho dù động tĩnh lớn một chút thì cũng không nên gọi tới các giao nhân. Hơn nữa xem ra đám giao nhân này khí thế hùng hổ, một bộ dáng muốn tử chiến với quân địch. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, con hổ lớn ở đảo Bách Thú đã là đại trưởng lão của Bách Hoa Hội phái tới để thủ hộ cửa đá. Vậy giao nhân vì sao không phải là như thế đây? Năm đó địa điểm Phó Thanh Dương tham dự việc cứu vớt linh quân cũng ở đảo Bách Thú, chẳng lẽ thực sự khéo như vậy sao? Có thể hay không là nguyên nhân thực sự, linh quân ham muốn sắc đẹp của giao nhân nữ vương lặn xuống hồ ở phụ cận của đảo Bách Thú bị giao nhân tộc phát hiện. Các giao nhân nghĩ lầm hắn là tặc tử nhắm vào cửa đá cho nên mới vây giết. Cái đó hoàn toàn nhất trí với tình huống trước mắt mà thấy. Lúc này người áo giáp cũng phát hiện giao nhân kết đội bơi tới, không chút do dự, hai chân đạp mạnh lên cửa đá hóa thành một viên đạn đạo dưới nước, âm mầm lao đi. Thấy thế giao nhân nữ vương cũng đẩy nhanh tốc độ giống như kéo còi xung phong vậy. Thân thể quẫy mạnh một cái dựng thẳng người lên, hung hăng ném trưởng thương trong tay ra ngoài. Dưới sự trợ giúp của dòng nước, trưởng thương như một tia chớp, trong thời gian ngắn đuổi kịp người áo giáp nhắm vào phần lưng, đinh một tiếng. Áo giáp có lực phòng ngự kinh người, trưởng thương bị dội ngược lại, ở đáy nước phát ra tiếng kim loại va chạm. Phía sau giao nhân nữ vương, mấy chục nữ giao nhân quẫy đuôi tăng tốc, đồng loạt dựng thẳng người lên, động tác đều nhịp, đều hướng người áo giáp ném trưởng thương ra. Trong lúc nhất thời tiếng leng keng dày đặc không dứt bên tai, người áo giáp giống như lá rụng trong nước, bị lực xuyên thấu của trưởng thương đánh cho trôi giạt. Nhưng rất nhanh hắn đã ổn định thân thể, như một viên đạn đạo lao đi, để lại vô số bọt khí dày đặc. Giao nhân nữ vương dắt theo các giao nhân truy kích, để lại 6-7 giao nhân bơi ở phụ cận đảo Bách Thú tuần tra. Nhanh chóng rời khỏi thôi, đêm nay không thích hợp vào cửa đá. Trương Nguyên Thanh đang dạ du khống chế dòng nước, vòng sang một bên khác của đảo Vách Thú rồi xa xa tránh đám giao nhân, khống chế dòng nước nhanh chóng bơi tới bên bờ. Hắn tự tin là có thể giải quyết giao nhân lưu thủ, nhưng chỉ sợ sẽ bị giao nhân nữ vương chặn cửa. Hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhớ đâu giáo viên của học viện nghe được mà đến. Vậy thì hắn cho dù có từ cửa đá lấy được bảo bối thì cũng không che giấu được. Không giấu được thì hậu quả chính là bị Bách Hoa Hội tra hỏi. Tiểu tướng Quan Phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn nộp lên bảo vật, đổi lấy công huân và tài phú. Đây cũng không phải là điều mà hắn muốn. Nửa tiếng sau Trương Nguyên Thanh về bờ, trước thò đầu đánh giá quanh mình xác nhận không có ai, lúc này mới lên bờ hẳn. Phòng 404, một ánh sao mộng ảo dâng lên, ngưng tụ thành người trẻ tuổi tuấn lãng cao ngất. Cậu đã trở lại. Ngân Giao quận chúa ngồi cạnh bàn truyền đạt ra âm thanh thần dạ du mới có thể nghe thấy. Ở bên cạnh cô là Tưởng Vi Máu đang đứng. À, nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh vừa nói vừa cởi đồng phục, khoác áo bảo âm dương, lợi dụng năng lực khống chế lửa của hỏa sư, nhanh chóng hong khô đồng phục rồi treo lại vào tủ quần áo, sau đó lại thay áo ngủ được tặng chui vào chăn. Đại khái chính là như vậy. Khi Trương Nguyên Thanh nằm xuống thì sự tình cũng đã kể xong. Ngân Gia quận chúa ừ một cái tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi nhiều. Có quận chúa cái bóng đèn này đây, ta cho dù có muốn củng cố tống mạn kia này nọ thì cũng khó nha. Nhìn một cái Nguyên Gia quận chúa tư thế ngồi thẳng tắp, Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ. Hắn thu nạp các ý nghĩ lộn xộn này, rồi bắt đầu cân nhắc những điều tai nghe mắt thấy ở đáy nước. Người nọ rốt cuộc là ai? Xác suất đại khái là học viên, chứ nếu là giáo viên của học viện thì đâu cần phải chờ tới bây giờ. Thân phận là học viên lại biết được bí mật là phó bản che giấu của học viện Tần Phong. Loại người này chắc chắn không nhiều. Đầu tiên sẽ tập trung mấy thành viên có bối cảnh gia đình không đơn giản kia đã. Trương Nguyên Thanh ý thức được là mình phải làm rõ một vấn đề, người mặc áo giáp là địch hay bạn. Trừ phi mình có thể thuyết phục mình và hắn cùng chia sẻ, bằng không thì nhất định là kẻ địch, mình phải lôi được người áo giáp này ra. Hắn không có khả năng có được chìa khóa của Takamagahara, đêm nay lẻn xuống hồ thăm dò lấy tứ gì đây, thỏa mãn sự tò mò nghe được từ chỗ trưởng bối sau. Trương Nguyên Thanh nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu nhiệm vụ của giao nhân tộc là thủ hộ cổ cửa đá, như vậy đêm nay gây ra động tĩnh nhất định sẽ bị giáo viên học viện biết tới. Bọn họ khẳng định sẽ nghiêm tra ai lặn xuống hồ giao nhân. Có lẽ có thể từ chỗ giáo viên mà tìm được manh mối. Hành lang của ký túc xá thì không có camera giám sát. Mình ở hành lang tiến vào dạ du, chưa bị thảm thực vật bên ngoài nhìn thấy. Rèm cũng đã kéo lên, mình vẫn tính là ẩn nấp. Thư viện Lâm Lang, phòng họp. Viện trưởng tóc hoa dâm đang cầm cốc giữ nhiệt, trầm mặc nghe quản lý viên của hồ giao nhân báo cáo. Giao nhân nữ vương nói, đêm nay có người lặn xuống hồ, ở trước cửa đá của đảo Bách Thú bồi hồi hồi lâu. Người nọ mặc áo giáp dày, lực phòng ngự kinh người. Cô ấy dẫn dắt tộc nhân truy kích nhưng không đuổi kịp, để cho kẻ kia đào tẩu. Viện trưởng, việc này cần phải cảnh giác. Mặt của Lý Ngôn Hề ở trong hơi nước lợn lở mông lung không rõ. Lão suy tư một lát nhìn về phía một đám giáo viên cạnh bàn mà thở dài. Tôi nghe Tống Mạn nói, trong đám học viên này có rất nhiều cây gai. Học viên bối cảnh bất phàm cũng nhiều hơn kỳ trước. Chuyện Hồ Giao Nhân này mọi người thấy thế nào? Kẻ lẻn vào khẳng định là anh gà đỏ kia. Người này làm việc lỗ mãng cuồng vọng, không nhìn quy củ. Chỉ có hắn mới làm ra chuyện hoang đường như vậy. Tống Mạn rất có ý kiến đối với anh gà đỏ. Nếu là hắn thì ngược lại sẽ không giấu mình kín như vậy. Đáng tiếc trong học viện lại không có camera giám sát. Nữ giáo viên Lâm Tố thông minh xinh đẹp mở miệng. Người biết đến nhiệm vụ ẩn không nhiều, hẳn là mấy kẻ có thế gia không tệ. Viện trưởng, chuyện này ông muốn xử lý thế nào? Kẻ quan trắc tinh không nói. Lý Ngôn Hề trầm ngâm một phen. Nhiệm vụ học viện Tần Phong đã bắt đầu. Khi nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành, thì ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Ai cũng không vào được. Đã có người biết được nhiệm vụ ẩn, cùng biểu hiện ra ước mơ nhất định. Vậy thì nghĩ cách tìm ra hắn, không thể mặc kệ. Để sau tôi sẽ mang các học sinh triệu tập lại. Tống Mạn, cô hỏi một chút thực vật và động vật ngoài ký túc xá xem những ai ra ngoài. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngồi bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào tờ đơn thanh toán trước mắt. Khuôn mặt xưa nay cao ngạo không khỏi lộ ra một mảng nặng nề. Nước trái cây đắt đỏ nhất 1.000 tệ, 22 người, tổng cộng tiêu phí 50 ly. Mỗi người là 2,2 ly, hạn mức tiêu phí là 50.000 tệ. Số tiền này đương nhiên không tính là gì, nhưng Hạ Hầu Ngạo Thiên trước mắt còn phải gánh món nợ 80 triệu, đang phải trả góp. Mới vừa vào học viện ngày đầu tiên đã tiêu mất 50.000 rồi, sau này thì sao đây? Ví tiền vốn đã không dư giả gì, càng thêm họa vô đơn chí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tên chó này, mình thấy rất rõ ràng hắn uống tới 4 ly, cả thảy là 4.000 tệ. Nhất định phải tìm cơ hội mà lừa về, hoặc là từ chỗ hắn kiếm được một khoản tiền. Hạ Hầu Ngạo Thiên âm thầm thề như vậy. Lúc này hắn nghe thấy tiếng chuông rồn rập, thiếu chút nữa khiến hắn nghĩ lầm là mình đã quay trở về tới thời trung học. Sau đó tiếng gọi ôn hòa hiền lành của viện trưởng Lý Ngôn Hề quanh quẩn trong học viện Tần Phong. Toàn bộ học viên lập tức đến thư viện, lầm làng tập họp. Thanh âm giống như ẩn chứa một ma lực nào đó, làm người nghe được sự kêu gọi không tự giác phải phục tùng. Hắn theo bản năng đứng dậy rời khỏi phòng. Hà Hồng Ngạo Thiên xỏ dép lê, cũng vội vàng chạy ra. Trương Nguyên Thanh vừa ngủ liền bị viện trưởng Lý Nguyên Hề đánh thức. Chà, nhanh như vậy đã muốn trà xét sao? Các giáo viên, học viện đối với đảo Bách Thú so với trong tưởng tượng của mình còn quan trọng hơn. Trương Nguyên Thanh cũng xốc chăn mền thay đồng phục lập tức rời phòng. Giờ phút này mới là hơn 9 giờ tối, các học viên còn chưa đi vào giấc ngủ. Sau khi nghe được tiếng loa thì lập tức chạy ra khỏi phòng, chạy tới thư viện Lâm Lang. Không bao lâu các học viên lục tục chạy tới, vẫn là cái giáo đường lúc ban ngày kia. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Huấn luyện đột kích sao? Vừa lúc buổi tối nhàm chán, có việc vui chơi. Đúng vậy, cái chỗ nát này không có điện thoại di động, lại không có máy tính, có muốn lướt TikTok cũng không được. Đúng là không có chút việc vui thì quá nhàm chán rồi. Các học viên châu đầu ghé tai. Ánh mắt của Lý Ngôn Hề đảo qua mọi người, thấy học viên kỳ này đã đến đông đủ, lập tức giơ cái loa, trầm giọng nói. Thân là viện trưởng, tôi rất thất vọng đối với các người. Nghe vậy các học viên nhao nhao nghị luận và an tĩnh lại, hướng đài diễn thuyết ném tới một ánh mắt mờ mịt. Có gì đáng thất vọng, chúng tôi ngay cả lớp cũng chưa lên. Anh gà đỏ cao giọng ồn ào một câu, nhưng viện trưởng không để ý tới hắn mà tiếp tục nói. Ngay tại vừa rồi trong các người có người đã lặn vào hồ giao nhân, dẫn tới giao nhân phẫn nộ. Vì thay người nào đó trong các người chủ đít, giáo viên của học viện đã phải trả giá rất lớn. Bây giờ mời vị học viên kia tự mình đứng ra để tiếp nhận xử phạt. Đây là tính lấy phạm vi nội quy trường học làm lý do để tìm ra kẻ lẻn vào sau. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn lướt qua đám học viên phía sau, bọn họ cũng đang kinh ngạc nhìn quanh. Đợi một lát thấy không có ai chủ động thừa nhận, Lý Ngôn Hề nói, tôi lặp lại lần nữa, mời tự mình đứng ra, sớm một chút xử lý cho xong chuyện này, sớm một chút về nghỉ ngơi. Vẫn như cũ là không ai chủ động đứng ra thừa nhận. Sắc mặt viện trưởng hơi trầm xuống mà nói, đã như vậy, chỉ có thể áp dụng thi thiếu cưỡng chế thôi. Bây giờ nam học viên đứng bên trái, nữ học viên đứng bên phải. Mọi người không thể mang đạo cụ, mời tự giác lấy xuống. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Tố và kẻ quan trắc tinh không. Hai vị giáo viên ngầm hiểu, người trước đi sang bên phải, người sau đi sang bên trái. Sau khi soát người một phen thì trang sức của nữ sinh đều bị tháo xuống. Trên người nam sinh thì không có bất cứ thứ gì ngoài quần áo. Lý Ngôn Hề thu loa đi xuống khỏi đài diễn thuyết, đứng ở vị trí hàng đầu tiên bên trái. Ánh mắt của lão thâm thúy sắc bén nhìn chằm chằm vào Triệu Thành Hoàng, trầm giọng nói. Đêm nay là cậu lẻn vào hồ giao nhân sao? Triệu Thành Hoàng lắc đầu, không phải tôi. Lý Ngôn Hề nhìn chằm chằm ván vài giây rồi khẽ gật đầu. Viện trưởng là kiếm khách sao? Nếu không cho phép đeo đạo cụ thì thuật quan sát của kiếm khách quả thực là vũ khí sắc bén để phân biệt nói dối. Bọn họ muốn tìm người mặc áo giáp, nhưng mình cũng từng lẻn vào hồ giao nhân. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng lên. Lúc này Lý Ngôn Hề nhìn tới mà hỏi, là cậu lẻn vào hồ giao nhân sao? Ánh mắt các học viên phía sau nhất thời từ trên người Triệu Thành Hoàng rời đi, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị viện trưởng hỏi. Đây là cái nhìn chăm chú theo bản năng, học viên ở đây thật ra không để chuyện này trong lòng, thậm chí cảm thấy giáo viên học viện Tần Phong là chuyện bé xé ra to. Lặn vào hồ giao nhân mà thôi, có cái gì đáng giá để mà hớt ha hớt hải chứ? Trong học viện Tần Phong không có thiết bị điện tử, thiếu đi hoạt động và phương tiện giải trí, lại còn không cho phép mọi người tìm niềm vui sau. Không chừng qua vài ngày nhàm chán bọn họ cũng sẽ lặn vào hồ giao nhân, chơi đùa với giám giao nhân xinh đẹp tuyệt luân kia. Chỉ có trong lòng Trương Nguyên Thanh là rõ nhất, nếu hành vi lặn vào hồ giao nhân bại lộ, đầu tiên thì giáo viên học viện sẽ đưa ra nghi vấn là làm sao hắn biết được nhiệm vụ ẩn. Tiếp theo, vì đối thủ cạnh tranh kia liền biết là hắn, hơn nữa bởi vì có hắn gánh tội rồi, cho nên người áo giáp ngược lại sẽ tránh được một kiếp. Cuối cùng thì trong mấy ngày kế tiếp hắn nhất định sẽ bị trọng điểm chú ý, rất khó mà có cơ hội tiến vào cửa đá. Bởi vì mặc dù hắn tiến vào cửa đá lấy được bảo vật, thì tổng bộ cũng biết rõ trong lòng là ai làm. Nhìn ánh mắt sắc bén mà thâm thúy của viện trưởng Lý Ngôn Hề, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, lộ ra nụ cười ái muội. Cô Tống Mạn từng nói, giao nhân có răng nhọn, tôi lại không phải thổ quái, đối với phòng ngự của mình rất có sự tự hiểu lấy. Các nam sinh phát ra một đợt những tiếng cười quái dị ngầm hiểu, một số ý nữ học viên nghe hiểu thì đỏ mặt xì một tiếng, hoặc là buồn cười, hoặc là bật cười theo. Viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, lại nhìn Tôn Miễu Miễu mà nói, là cô lẻn vào hồ giao nhân. Tôn Miễu Miễu lắc đầu, không phải tôi. Sau khi về ký túc xá, tôi luôn ở trong phòng ôn chuyện với mẫu đơn tiên tử và tiểu thiên nữ núi Ngưu Lan. Viện trưởng nhìn kỹ cô vài giây ở một tiếng lại tiếp tục, phổ thành công qua ải, giống như mình nghĩ. Trả giá hiền giả của hương quỷ có thể vuốt phẳng tất cả dao động cảm xúc, cho dù là thuật quan sát của thám báo cũng không nhìn ra. Nếu như vậy thì đại bộ phận đạo cụ phát hiện nói dối cũng có thể né tránh, trừ phi là cái loại đạo cụ mang tính cưỡng chế không được nói láo. Trương Nguyên Thanh không phát ra tiếng động nhưng cũng nhẹ nhàng thở vào trong lòng. Thuật quan sát giải quyết khó ở chỗ là nó không gây ra bất cứ một cái búp tiêu cực nào đối với ngươi, chỉ là tiến hành quan sát đánh giá đối với ngươi thôi. Nếu là búp tiêu cực thêm vào người, Trương Nguyên Thanh còn có thể chuyển đến trên người Tiểu Độ Bi và Quỷ Tân Nương. Ở dưới tình huống không sử dụng đạo cụ, tinh quan nói dối, làm sao có khả năng giấu được kiếm khách quan sát. May mắn là Trương Nguyên Thanh vừa rồi lúc xem xét, cân nhắc đến việc giáo viên hiệp học viện sẽ nghiêm tra việc này, cho nên còn để lại hậu chiêu. Hắn giao gương quỷ cho Ngân Giao quận chúa, sau đó phân ra một nửa linh thể, chui vào cơ thể quận chúa, rồi thông qua cái việc là cầm gương quỷ trong tay để kích hoạt sự trả giá. Linh thể của hai bên đều là một thể cả, tương đương với việc thông qua Ngân Giao quận chúa làm môi giới để cho gương quỷ trả giá ảnh hưởng đến bản thể. Viện trưởng lần này làm to chuyện đã nghiệm chứng được một suy đoán của hắn. Giao nhân tộc, hổ vương cùng với giáo viên học viện đều phải gánh vác trọng trách thủ hộ nhiệm vụ ẩn. Có Thành Dương lại chưa nói điểm này. Hẳn không phải là do hắn sơ sẩy, mà năm đó người lẻn vào là Linh Quân, cháu ngoại ruột thịt của đại trưởng lão Bách Khoa Hội, đổi thành người khác thì chỉ sợ cũng bị tra xét tập thể một lần. Nhìn từ tình huống trước mắt thì nhiệm vụ ẩn đảo Bách Thú tương đương với một cái cấm kỵ của học viện Tần Phong. Cái này đủ nói rõ là Bách Khoa Hội rất coi trọng đối với nhiệm vụ ẩn. Bởi vậy mà có thể phỏng đoán ra, cao tầng Bách Khoa Hội biết phía sau cửa đá có cái gì, ít nhất cũng hiểu biết đại khái. Không có ai sẽ coi trọng như thế đối với một thứ mà mình chưa biết cả. Ai chà! Mình muốn thu hoạch bảo tàng sau cửa đá, độc hưởng thần khí của Takamagahara, độ khó là không nhỏ, tuyệt đối không thể để bị tổng bộ biết được. Đối thủ cạnh tranh lại tăng thêm rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vẩn vơ, hắn nghiêng đầu, ánh mắt truy đuổi theo viện trưởng, nhìn lão lần lượt thẩm vấn, thẳng đến khi hỏi xong người cuối cùng mà không bắt được kẻ lẻn vào. Vậy mà chưa lôi ra được người mặc áo giáp sao? Cái này có chút khó giải quyết đây. Trong lòng hắn yên lặng, trầm trọng một chút. Bởi vì cái này có nghĩa là hắn muốn tìm ra người áo giáp cũng sẽ tương tự là rất phó, đối phương cũng không phải loại hiền lành dễ chọc. Không phải nói là họ có học viên lẻn vào hồ giao nhân sao, người đâu? Anh gà đỏ lại ồn ào, đêm hôm tập hợp chúng tôi ở chỗ này, kết quả tạo thành một cái hiểu lầm lớn sao, có lầm lẫn hay không đây? Về sau loại chuyện này tốt nhất đừng phiền đến tôi. Không thể không nói, hỏa sư thực sự là một nhân vật tốt để hấp dẫn thù hận, di rời sức chú ý. Bạo dân ở trong trò chơi ma sói, Trương Nguyên Thanh ấn một nút like cho anh gà đỏ. Lại nhìn thiên hạ quy hỏa bình tĩnh suy nghĩ, lặng lẽ không lên tiếng, trong lòng hắn âm thầm xì một tiếng. sỉ nhục của hỏa sư. Mọi người an tâm một chút chớ vội, bảo trì yên tĩnh, chờ đợi tại chỗ. Lão viện trưởng tóc hoa râm lại trầm giọng nói. Các học viên coi như nể mặt chưa từng rời khỏi, nhưng không có nhìn yêu cầu yên tĩnh mà bắt đầu nói chuyện phiếm ồn ào với nhau. Qua một lát thì giáo viên phòng y tế Tống Mạn, chân dài eo nhỏ mông cong, gióng người khêu gợi đã quay về. Cô đứng bên người viện trưởng thấp giọng thì thầm. Viện trưởng nghe xong khẽ cau mày, tiếp đó cười nói. Rất xin lỗi, một hồi hiểu lầm. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miễu Miễu, Tạ Linh Chu, Triệu Phi Vấn, Lưu Ngọc Thư, Chu Minh Hú, Hạ Hầu Ngạo Thiên. Mấy người đi theo tôi một chuyến, người khác thì về túc xá đi. Buổi sáng ngày mai lớp học lịch sử 9 giờ bắt đầu, đừng tới muộn. Các học viên nghe vậy lập tức giải tán. Trong phòng 404, Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra, từ trong tay ngân giao quận chúa thu hồi gương quỷ, dùng phương thức trao đổi mà chỉ có thần dạ du mới có truyền đạt bằng tinh thần. Viện trưởng hôm nay tiến hành dò hỏi đối với toàn bộ học viên, lão chưa lôi ra được người áo giáp. Mang tình huống ở đại sảnh thư viện nói cho ngân giao quận chúa một lần. Trương Nguyên Thanh là người biết nghe lời phải, rất thích nghe đồng bạn đề nghị và khuyên bảo. Ngân giao quận chúa tư thế ngồi như thục nữ mà nói, cậu là tinh quan, có được kỹ năng dạ du, cho nên cỏ cây ngoài túc xá không thể phát hiện ra được. Vậy thì vì sao người áo giáp cũng có thể giấu được cỏ cây và động vật? Hai loại khả năng. Một, người áo giáp cũng là thần dạ du, hoặc có được đạo cụ dạ du. Hai, người áo giáp không phải là học viên mà là giáo viên học viện. Xét thấy kiếm khách quan sát thất bại, tôi càng khuynh hướng về loại khả năng thứ hai. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, nếu như là giáo viên học viện, vậy thì mục đích duy nhất của hắn chính là đục nước béo cò, để có thể giã họa cho đám học viên. Nhưng người áo giáp kia biểu hiện ra hành vi lại quá không phù hợp. Ngân giao quận chúa nghiêng đầu, con người đỏ rực nhìn tới đợi hắn giải thích. Nếu như người áo giáp này là giáo viên học viện, vậy thì khẳng định hắn mưu đồ đã lâu. Đối với hoàn cảnh và thủ vệ của giao nhân tộc, lại đối với cửa đá phải rõ như lòng bàn tay. Chỉ chờ học viên vừa tới là lập tức hành động. Nhưng hành vi của người áo giáp đêm nay càng giống như là đến nghiên cứu để điều tra địa hình vậy. Trương Nguyên Thanh nhớ lại hành động của người mặc áo giáp khi tìm kiếm cửa đá. Đâu có giống là một người mưu đồ từ lâu. Ngân giao quận chúa cho là có lý. Tình huống có chút phức tạp, ba phe đều đánh cờ. Cậu đối đãi như thế nào đây? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Người áo giáp tất nhiên có thủ đoạn che giấu đặc thù. Tôi là thần dạ du, không am hiểu về những thứ này. Duy nhất có thể đảm đương đạo cụ phát hiện nói dối, chỉ có giày hậu thổ. Nhưng tôi không thể để toàn bộ học viên đều sỏ nó một lần. Tạm thời không có đầu mối. Quận chúa, cô có biện pháp nào không? Ngân giao quận chúa thản nhiên nói. Tắm rửa, đi ngủ. Tôi tắm rồi. Vậy ngủ sớm một chút. Hôm sau Trương Nguyên Thanh 7:30 rời giường, mặc đồng phục học viện Tần Phong, bước chậm trong học viện có cảnh sắc tuyệt trần, hướng về căng tin mà đi. Kiến trúc học viện cùng lúc giữ lại phong cách đời Tần, lại dung nhập nguyên tố của hiện đại, thoạt nhìn cổ hương cổ sắc nhưng lại không giống với ở cổ đại, nó đơn sơ bất tiện như vậy. Giữa các kiến trúc do những con đường phiến đá, đường đá cuội uốn lượn nối liền nhau, giữa đó còn trang trí đình nghỉ chân, bàn ghế đá. Ven đường thì treo trồng một lượng lớn thực vật để xanh hóa. Đang lúc đầu thu, mùa hoa nở chưa qua, ở giữa màu xanh mơn mởn lại điểm xuyết những bông hoa lạ muôn hồng ngàn tía, đều là những thứ trong hiện thực khó mà nhìn thấy. Đi rồi lại đi, Trương Nguyên Thanh thấy Tôn Miêu Miễu, cô nàng này búi lên mái tóc đen, ở trên đầu còn cắm đầy những bông hoa gọi là đỏ cam vàng lục lam chảm tím, nàng còn đang tiện tay hái thêm bông hoa nữa. Thấy Trương Nguyên Thanh đi tới trước mặt, Tôn Miêu Miễu ngọt ngào như em gái nhà bên, bày ra một tư thái đáng yêu mà nói, đẹp không? Đẹp, hoa tươi cùng mỹ nhân, quả nhiên là một danh ngôn chi lý. Chẳng qua theo ý tôi thì Miêu Miễu, mỹ mạo còn đẹp hơn hoa tươi. Trương Nguyên Thanh ra sức vỗ tay. Tôn Miêu Miễu vui vẻ nói, tôi hỏi Viên Đình và Triệu Thành Hoàng, bọn họ đều nói tôi bị bệnh thần kinh, lên cơn hoa si. Bọn họ hiển nhiên là không hiểu được thưởng thức vẻ đẹp của cô. Trương Nguyên Thanh công kích. Hừ, anh quả nhiên thích hợp làm cha nam. Tôn Miêu Miễu cười càng thêm vui vẻ. Tiểu Đậu Bi đâu? Cho tôi chờ chút đi. Không cho, trừ phi là cô cầu tôi. Xin anh đó. Kiêu ngạo, thân là linh tam đại của thái nhất môn của cô đâu. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ phun ra một ngụm thái âm lực, rơi xuống đất hóa thành một đứa con nít mũm mĩm đáng yêu. Wow, bảo bối nhỏ. Trong lòng Tôn Miêu Miễu như nở hoa, chạy tới như bay, bế Tiểu Đậu Bi lên, rồi hôn điên cuồng lên mặt, vẻ mặt tràn đầy sự cưng chiều và hạnh phúc. Tiểu Đậu Bi cũng rất hạnh phúc, nhờ cơ hội hít thêm mấy ngụm lực thái âm, giảm bớt gánh nặng ôn dưỡng cho chủ nhân. Anh cho tôi mượn nó chơi vài ngày đi, Trước khi rời khỏi học viện Tần Phong trả lại anh, Tôn Miễu Miễu cầu xin nói. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ, ban ngày có thể cho cô chơi, trước khi trời tối phải trả lại cho tôi. Mặt khác, toàn bộ chi tiêu của tôi học viện Tần Phong, cô tới gánh vác. Toàn bộ chi tiêu, Tôn Miễu Miễu cầu mũi. Anh cái tên ác ôn, bán con cầu tài này. Thôi được. Hai người kết bạn tiến vào căng tin, vừa mới vào liền nghe thấy một đợt huyên náo. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy anh gà đỏ đang chỉ vào cái mũi của đầu bếp mà mắng to. Tôi nói với anh một lần nữa, tôi muốn húp cháo, dùng cái anh trăng tươi nhất để nấu cháo. Bánh mì nướng bơ, trứng rán lạp sườn, thịt sông khói. Anh bớt làm mấy cái thứ đồ Tây này cho tôi. Không có bữa sáng kiểu Trung sao? Anh con mẹ nó sao không đái một bãi để soi xem màu da của mình là gì? Lầu bầu nữa là tôi đánh anh. Đầu bếp không tin tà cứng cổ nói, anh còn có thể làm gì tôi? Đánh viên chức của học viện là bị trừ tiền lương và xử phạt. Lời còn chưa nói xong thì thân thể nặng trăm ký đã bay vút ra ngoài. Anh gà đỏ bổ nhào lên đánh cho một trận tơi bời. Nhân viên công tác ở căng tin, rồi học viên của Ngũ Hành Minh nhào nhào tiến lên can ngăn. Mau đi gọi giáo viên, đừng đánh nữa. Anh muốn đánh chết hắn sao? Tên đầu bếp này đầu óc cũng ngu si thật, lại đi cãi nhau với một hỏa sư. Lớp trưởng, mau ngăn hắn lại. Anh gà đỏ, đừng đánh nữa. Nè mặt họ Hầu Ngạo Thiên tôi một cái. Ai ra? Anh gà đỏ ngay cả tôi cũng dám đánh. Anh chờ đó cho tôi. Ồ, lớp trưởng đây là muốn làm gì? Cái đạch, anh đang lắp ráp đại pháo sao? Bình tĩnh một chút. Trường hợp đại loạn ngay tại chỗ. Trương Nguyên Thanh và Tôn Miếu Miếu không nhìn xung đột giữa các học viên, nhìn quanh một vòng thuận thế ngồi vào vị trí bên cửa sổ. Viên Đình và Triệu Thành Hoàng thì đang chậm rãi hưởng dụng bữa sáng. Người trước không rời mắt nhìn chằm chằm vào đám người can ngăn, người sau thì không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ ăn cơm. Tối qua viện trưởng giữ các người lại làm gì vậy? Trương Nguyên Thanh đoạt một miếng thịt sông khói của Triệu Thành Hoàng vừa ăn vừa nói. Hỏi bọn tôi có biết chuyện phó bản che giấu của học viện Tần Phong hay không, còn sử dụng đạo cụ phát hiện nói dối đối với chúng tôi. Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói. Viên Đình thì thu hồi ánh mắt, tốt bụng chia cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một miếng bánh mì nướng. Thế mà không giữ luôn cả cậu. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện lại nghe thấy một âm thanh trầm ổn mà bình thản truyền đến. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là dễ cỏ. Thiên Hạ Quy Hỏa bưng khay đồ ăn, kéo ghế dựa đi qua, chen vào giữa Tôn Miễu Miễu và Trương Nguyên Thanh nói, nhường một chút, nhường. Đợi hai người nhường ra không gian, hắn mới ngồi xuống mà nói. Viện trưởng có thể sẽ vì 100.000 tệ mà làm to chuyện, nhưng không đến mức vì 100.000 tệ mà bảo mấy người lưu lại, theo đuổi không bỏ. Duy nhất có một khả năng là đáy hổ giao nhân có bí mật, hơn nữa còn là bí mật không thể truyền bá. Mà người biết bí mật này ở quan phương và linh cảnh thế gia đều phải có địa vị hết sức quan trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là được nhiều người chú ý, nhưng hắn chỉ là có rễ cỏ, không có trưởng bối, không có gia tộc, cho nên viện trưởng đương nhiên bài trừ hắn. Hắn uống vào một ngụm cà phê mà nói, những thứ này chỉ là phỏng đoán của tôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có thể hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mỗi người.